Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, đột phá dưỡng hồn. Thạch Hạo bế quan, bắt đầu trùng kích dưỡng hồn cảnh. Tất cả mọi người biết hắn cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng ai cũng không biết. Hắn căn bản không phải một bước dưỡng hồn, mà là trả ở vào phá cực cảnh. Cái này cũng bị người biết, đoán chừng đem dẫn phát động đất, mà Cuồng Sa Tông các loại càng sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn đem hắn đánh giết. Yêu nghiệt như thế, nếu để cho hắn trưởng thành, vậy tất cả Bỉ Ngạn cảnh liên thủ, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thạch Hạo cũng tràn đầy chờ mong, đại hắn rảo bước tiến lên dưỡng hồn đằng sau, lại đem trở nên cường đại cỡ nào. Muốn thành dưỡng hồn, trước được ngưng hồn, tại bình thường người mà nói, linh hồn thứ này hư vô phiêu miểu, nhìn không thấy sờ không được, cho nên, muốn ngưng hồn tự nhiên là khó như lên trời. Cái này cần có, linh căn, làm cầu nối, cho nên, trên đời này dựa vào chính mình tu thành dưỡng hồn cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có cách, có được linh căn người thực sự quá ít. Nhưng Thạch Hạo không giống với, bởi vì hắn bị Nguyên Thừa Diệt đoạt xá, tự nhiên mà vậy liền nhận biết đến linh hồn. Mà tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh cũng cần lấy linh hồn là xúc tu. Lấy linh hồn là động lực tiến hành thôi động, cho nên ngưng hồn đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Trước đó không được, là bởi vì hắn còn không có đạt tới phá cực cảnh đỉnh phong. Thiếu đi như vậy từng tia thời cơ, hiện tại hắn phá cực viên mãn, vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Thạch Hạo thao túng linh hồn, biến thành một cái điểm, đây chính là hồn chủng. Nếu như một màn này bị người nhìn thấy mà nói, tất nhiên sẽ hâm mộ giật mình đến cực hạn, nào có dễ dàng như vậy liền ngưng tụ thành hồn chủng. Tùy tiện kéo một cái dưỡng hồn cảnh tới hỏi một chút. Dù là có được linh căn, lại cái nào không phải bỏ ra nửa năm trở lên mới ngưng tụ thành hồn chủng. Cho dù là Liễu Sĩ Tuyên thiên tài như vậy, cũng dùng chừng một tháng, cái này đã được xưng là trăm năm khó gặp một lần. Cứ như vậy tùy tiện, một cái ý niệm trong đầu liền ngưng tụ thành, đơn giản chính là cùng Thiên Phương Dạ Đàm giống như hồn chủng đã thành, oanh. Thiên địa chi lực tự nhiên mà vậy liền lăn lăn mà đến. Từ Thạch Hạo đỉnh đầu mà vào, tiến nhập Thạch Hạo não hải, tư dưỡng hắn hồn trùng. Ông, Thạch Hạo lập tức nhìn đến, trong đầu của hắn biến thành một phiến đại dương mênh mông. Giống như mở ra một không gian riêng biệt, mà hồn trùng thì tại vùng biển cả này trung tâm, đại lượng thiên địa chi lực vọt tới. Bị hồn chủng hấp thu, để hồn chủng phát sinh không hiểu biến hóa. Cái này cần vài ngày thời gian. Bởi vậy, Thạch Hạo đã sớm chuẩn bị xong lương khô cùng nước sạch. Cái này thu tại trong Hắc Linh giới, chính là hắn từ trong Mang Sơn di tích cổ lấy được không? Gian linh khí, bị hắn đặt tên là Hắc Linh giới. Bất quá, Thạch Hạo bị thiên địa chi lực ôn dưỡng. Lại là hoàn toàn cảm giác không thấy đói khát, chỉ cảm thấy toàn thân đều là ấm dương dương, không nói ra được dễ chịu. Cứ như vậy, thời gian không ngừng mà trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Thạch Hạo phát hiện, não hải, không, nếu hồn chủng đã thành, vậy liền hẳn là xưng là hồn hải. Tại trong hồn hải, hồn chủng đã khỏe mạnh trưởng thành, hóa thành một cái chùm sáng. Sau đó, chùm sáng diễn hóa, xuất hiện tứ chi cùng đầu lâu, hồn trùng hóa anh, oanh, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể chấn động, thiên địa chi lực không còn chỉ là ôn dưỡng hắn hồn trùng, mà là toàn diện tư dưỡng thân thể của hắn, để sinh mệnh cấp độ của hắn xuất hiện bay vọt về chất. Dưỡng hồn, thành, Thạch Hạo mở hai mắt ra. Chỉ gặp hai con mắt đúng là tản ra quang mang, nhưng lập tức liền biến mất xuống dưới. Bình thản trở lại,

nhưng theo ta phỏng đoán, độ cao nhiệt độ của ngọn lửa này so với ta tại phá thập cực thời điểm chỉ ít tăng lên gấp 3. Cùng hỏa nguyên tố câu thông như vậy, vậy cùng nguyên tố khác câu thông đương nhiên cũng giống như nhau. Còn có, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hồn trùng tiểu nhân đúng là từ trong đỉnh đầu nổi lên. Ý hắn động, hồn trùng tiểu nhân liền hướng về một khối đá lớn bay đi. Ý đồ đem vận chuyển đứng lên, nhưng là, hồn trùng tiểu nhân cũng không phải là thực thể, nhưng là không cách nào làm được. Thạch Hạo cũng không có thất vọng, bởi vì mặc dù thất bại, nhưng hắn có loại cảm giác, đây cũng không phải là không có khả năng, mà chỉ là linh hồn của hắn còn chưa đủ mạnh, cường đại tới đâu một chút, nói không chừng liền có thể làm được. Mà lại, oanh, hồn trùng tiểu nhân hai tay vung lên, liền gặp trên hai cánh tay tất cả quấn lên liệt diễm, phảng phất biến thành hai thanh hỏa nhận, linh hồn ngoại phóng, dẫn động nguyên tố công kích. Thạch Hạo đột phá dưỡng hồn, thật đáng mừng, có hay không phiếu đề cử nha? Nếu như không có, chờ một hồi ta hỏi lại một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.